Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76: Xâm Vương hội hiện trường. Ta xem một chút đi. Lâm Đình Sinh thân thủ cầm qua phong thư, mở ra nhìn nửa phút không đến, trong mắt ánh sáng đại thịnh, hô hấp dồn dập nói: "Người đâu? Ở đâu?" Thanh niên trợ lý hơi nghi hoặc một chút, Lâm Đình Sinh phản ứng. Kinh ngạc nói: "Hội trưởng, thế nào?" Lâm Đình Sinh nói: "Ta không hỏi ngươi, hỏi nàng, người đâu?" Tiếp tân muội tử bị Lâm Đình Sinh tâm tình kích động giật nảy mình, có chút không biết làm sao, vội vàng ấp úng nói: "Tại trước đài bên kia, hội trưởng, ta..." Lâm Đình Sinh hít thở sâu một hơi, nói ra: "Đi đem hắn mời đến phòng làm việc của ta." "Lập tức?" "Không, ta tự mình đi." Nói xong, Lâm Đình Sinh sửa sang lại vài cái góc áo, bước chân nhanh chân ra văn phòng. Thanh niên trợ lý nghi hoặc cực kỳ, vội vàng đuổi theo đi dò hỏi: "Hội trưởng, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lâm Đình Sinh vừa đi vừa hưng phấn nói: "300 năm nhân sâm núi tới, vẫn là tươi tham, lần này hoạt động, được cứu rồi, 300 năm nhân sâm núi." "Hội trưởng bị điên sao? Từ đâu tới 300 năm nhân sâm núi? Chẳng lẽ là..." Thanh niên trợ lý nghĩ đến một loại khả năng, ánh mắt ngưng lại, thầm nghĩ: "Không thể nào, trùng hợp như vậy." Sự thật chứng minh, trên đời này cũng là có trùng hợp như vậy sự tình. Khi nhìn thấy Giang Bác trong tay cái kia gốc nhân sâm về sau, thanh niên trợ lý bọn người đều là vừa mừng vừa sợ. Giang Bác rất nghi hoặc, mười phần bồn chồn Lâm Đình Sinh bọn người phản ứng. Không phải liền là một gốc 300 năm nhân sâm núi a? Giá trị cũng liền mấy triệu đi, đến mức kích động thành dạng này, làm đến cùng 8 đời chưa thấy qua một dạng. Kỳ quái, quy tắc là người định, tự nhiên cũng có thể từ người sửa đổi. Một gốc 300 năm nhân sâm núi nếu như cũng không thể tham gia Sâm Vương bình chọn hoạt động, vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Kết quả không chút huyền niệm, Giang Bác thành công lấy được tham gia Sâm Vương sẽ vé vào cửa. Mà lại hội trưởng Lâm Đình Sinh nói thẳng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cái này gốc 300 năm nhân sâm núi sẽ thành lần này hoạt động Sâm Vương. Tại bình chọn hoạt động kết thúc về sau, đem sẽ an bài Giang Bác cái này gốc 300 năm nhân sâm núi tiến hành đấu giá tại chỗ. Giá khởi đầu cách ổn định ở 1 triệu. Nhưng là cuối cùng giá cả cuối cùng, Lâm Đình Sinh biểu thị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 4 triệu. Nếu như thấp hơn số này, hắn đem cá nhân bỏ vốn mua lại. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là bị đánh giá là một số Sâm Vương nhân sâm. Chủ nhân tại về sau buổi đấu giá phía trên, không cần giao bất kỳ thủ tục phí, cũng không cần cân nhắc nộp thuế. Sâm Vương giá cả cuối cùng là bao nhiêu tiền, tới tay thì là bao nhiêu tiền. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn, Giang Bác đến, đối với Lâm Đình Sinh mà nói, quả thực là đưa than khi có tuyết. Có cái này gốc 300 năm, mà lại còn là mới ra đất không lâu tươi sống nhân sâm núi. Lần này cùng Thanh Hà thị trường giao dịch Sâm Vương sẽ giao phong phía trên. Tô thành phố bên này, đem có niềm tin rất lớn có thể thắng được. Mà đối Giang Bác tới nói, Lâm Đình Sinh nhiệt tình, tuy nhiên khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ cùng thoải mái. Hiện tại, song phương ở vào đôi bên cùng có lợi góc độ, một cái sẽ cực lực vận doanh 300 năm nhân sâm núi, một cái là vội vã bán đi 300 năm nhân sâm núi. Mọi người lợi ích tương xứng hợp, cũng chỉ chờ số 28 đến. Rời đi nhân sâm thị trường giao dịch, Giang Bác tiến vào phụ cận một nhà khách sạn 5 sao gạch dưới gạch dưới gạch dưới Kim Hồ khách sạn. Bởi vì tâm hệ nhân sâm đấu giá, Giang Bác cũng không có tâm tư gì đi thưởng thức Tô thành phố phồn hoa cùng náo nhiệt. Trên cơ bản đều ở tại trong khách sạn mơ hồ. Thời gian thấm thoát, ngày 28 tháng 6 đến, rằng bác giữa trưa dùng qua bữa trưa về sau, đi bộ rời đi Kim Hồ khách sạn, tiến về hoạt động hiện trường. Cửa, Lâm Đình Sinh trợ lý, ngay tại hoan nghênh quý khách, nhìn thấy Giang bác về sau, hắn vội vàng bước nhanh về phía trước đến, nhiệt tình nói, Giang tiên sinh, ngài có thể rốt cuộc đã đến, ngài muốn là lại không đến, ta đều muốn nhịn không được cho ngài gọi điện thoại hỏi một chút. Tại khách sạn ăn cơm, cho nên tới trễ, làm trợ lý, bình chọn phân đoạn còn chưa bắt đầu à. Giang bác cười nói, còn không có, làm trợ lý gật đầu, cúi đầu mắt nhìn đồng hồ lại nói, bất quá cũng sắp, chúng ta đi vào trước đi, hội trưởng còn đang chờ ngài đây. Được, đi gặp qua Lâm Đình Sinh về sau, Giang bác tại một tên công tác nhân viên chỉ huy dưới, đi tới hoạt động hiện trường, ngồi xuống chỗ khách quý ngồi. Hoạt động hiện trường là một cái phi thường bao la đại sảnh. Phía trước xây dựng lên một tòa cao cỡ nửa người đài cao. Phía sau không gian đủ để dung nạp hơn 1000 người đồng thời quan sát hoạt động. Lúc này, hiện trường tới 5-600 người. Đại đa số đều là thu đến thiếp mời miễn phí đến người xem náo nhiệt. Cũng có một số ít là chính thức chuyên gia cùng thương hộ. Trừ cái đó ra, còn tới mấy cái ký giả cùng nhiếp ảnh gia. Xem ra lần hội đấu giá này quy cách, xác thực không thấp. Giang huynh đệ, là ngươi, đang lúc Giang bác nhàm chán cùng cực, chuẩn bị lấy điện thoại di động ra soát tin tức thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc, ghé vào lỗ tai hắn vang lên, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy mặc lấy một thân màu đen trang phục chính thức Vương Đào. Chính ngồi xuống tại bên người của hắn, Giang bác kinh ngạc nói, Vương ca, Vương Đào cười nói, thật đúng là ngươi, ta trước đó ở bên ngoài liền thấy một người như là bóng lưng của ngươi, nhưng không dám xác định, lại nói, ngươi cũng là tới tham gia buổi đấu giá, ta có thể nghe nói, đợi chút nữa có trăm năm nhân sâm núi biểu diễn, ngươi tin tức đầy đủ linh thông a, cái này đều cho ngươi biết. Giang bác cười cười, nói, ta cũng là bằng hữu đề cử tới, Vương ca ngươi đây, là đến hữu tình có mặt, hay là chuẩn bị nhập xuống tay. Vương Đào hai chân chéo nguẫy, nói ra, thật ra chạy tới Tô thành phố, đương nhiên muốn xuất thủ mua chút đồ tốt, ta có thể trước nói cho ngươi tốt, lần này cái này gốc 120 năm nhân sâm núi ta nhất định phải được. Ngươi chỉ sợ là đoạt không thắng ta. Giang bác vui cười, nghĩ thầm ta theo ngươi đoạt cái quỷ, ta là tới bán nhân sâm, lại không mua. Bất quá, Vương Đào mà nói lại làm cho Giang bác hơi nghi hoặc một chút. 120 năm nhân sâm núi, không phải 300 năm sao? Vương Đào ngẩn người, buồn cười nói, cái gì 300 năm? Lão đệ, 300 năm nhân sâm núi không ở nơi này. Tại vài ngày sau Thanh Hà Sâm Vương buổi đấu giá, ngươi có phải hay không tính sai phim trường rồi? Thật sao? Giang bác hơi nhíu mày. Cái kia còn là giả. Giang bác nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn đại khái cũng minh bạch. Vương Đào không biết là tin tức bế tắc vẫn là không có đi nghe ngóng. Tô thành phố bên này Sâm Vương biết, cũng không chỉ một gốc 120 năm nhân sâm núi. Đương nhiên, cũng có thể là phe tổ chức ẩn giấu một tay, cũng không có đem 300 năm nhân sâm núi tin tức thả ra. Muốn phải chờ tới bình chọn lúc bắt đầu dẫn bạo bầu không khí. Đây đều là Lâm Đình Sinh tại an bài. Dù sao Giang bác cùng hắn ký hiệp nghị, cũng không sợ hắn trêu chọc, chờ lấy nhìn liền tốt. Tại hai người nói chuyện phiếm bên trong, thời gian rất nhanh trôi qua đến hoạt động bắt đầu. Một tên người mặc màu xanh lam tây phục nam tử cầm lấy microphone đi đến đài. Quét mắt toàn trường nói, mọi người tốt, ta là người chủ trì phổ biến siêu. Đầu tiên, cảm tạ các vị quý khách có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian trước tới tham gia Tô thành phố nhân sâm thị trường giao dịch thứ 23 giới Sâm Vương. bình chọn kỵ buổi đấu giá. Lần này hoạt động từ Tô Nam Nhân Sâm Hiệp Hội tổ chức. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay cho mời Lâm hội trưởng lên sân khấu nói chuyện. Trở về 84, từ thu, đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.